quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Một phần chữ nhẫn. Đi làm về, thấy bé Thư buồn bực ngồi chờ sẵn, biết là con ấm ức, có việc muốn giải trình, nhưng phải tập cho con tính điềm tĩnh, không hấp tấp. Mẹ liền phán: mẹ biết việc của con không gấp, đi tắm rửa, ăn uống xong xuôi, đợi chị và em con về cái đã. Con đông để không phải lặp lại nhiều lần những điều cần chỉ dạy. Khi có việc, mẹ thường tập hợp các con lại rồi nói một lần cho tiện. Việc dạy đứa này, nhưng đồng thời cũng sẽ là kinh nghiệm cho đứa kia. Đứa nhỏ chưa biết gì, nhưng cũng tập lắng nghe cho biết, chẳng uổng đi đâu. Những điều ấy sẽ ghi lại tất cả trong tàng thức. Mai mốt, có dịp là chúng mang ra sử dụng thôi. Giả lại, con đang ấm ức như nước đang sôi, tuổi 15 bồng bột, phải để nó nguội nguội một chút thì mới sáng suốt tiếp thu được sự việc một cách công tâm. Đang cơn nóng nảy thì việc nở như bánh phồng. Lúc buồn giận qua rồi, ta sẽ thấy vấn đề nhẹ, mỏng như bánh tráng. Tối đến, mẹ con đề huề ngồi vào ghế. Bé Út 8 tuổi cũng phải tham gia, nhưng được ưu tiên cho cầm quyển truyện tranh. Thích, tò mò thì lắng nghe, không thì cứ chúi đầu đọc sách. Nhưng đa phần thì bé luôn tò mò lắng nghe, thỉnh thoảng còn xen vào ý kiến. Đừng tưởng con nít thì không hiểu gì. Thực ra những điều chưa hiểu được bằng trí, trẻ đều có thể cảm được bằng tâm. Hiểu được điều này, cha mẹ không chỉ dạy con bằng lời lẽ lý thuyết, mà bằng chính thực tế cuộc sống hàng ngày, mọi việc xung quanh. Thư bắt đầu nói: bác tài xế càng ngày càng quá đáng, con chịu hết xiết. Sáng nay bác dừng xe giữa đường, đứng chống nạnh chửi tụi con quá trời quá đất. Bác chửi lâu đến mức tụi con sợ trễ học luôn. Con muốn xin mẹ từ ngày mai cho con tự đi xe đạp, con không đi xe bác ấy nữa. Bác ấy không tôn trọng quyền trẻ em. Mẹ bật cười: con biết quyền trẻ em là gì không mà đòi tôn trọng? Dạ biết chứ mẹ, là người lớn không được mắng nhiếc trẻ em. Mẹ cười ngất: con tìm cho mẹ một người lớn nào ngày thường quanh con mà không vi phạm quyền trẻ em theo tiêu chuẩn của con xem. Trước nhất là mẹ đây, mẹ có la mắng con không? Thư chống chế: nhưng khi con hư thì mẹ mới mắng, mẹ cũng không la lối giữa đường, nói lời lẽ nặng nề như bác ấy. Không lẽ các con không hư, chẳng có lỗi gì mà bác mắng các con để giải trí hả? Bác lái xe ngoài đường, lúc giận các con bác không la giữa đường thì la ở đâu? Không phải ai cũng có thể nói lời nhẹ nhàng khi tức giận với kẻ chẳng là người thân, là con cái ruột thịt của mình. Thư đuối lý, nhưng khẩu phục tâm bất phục, bèn kể lể những câu chuyện nhằm tố cáo tội trạng của bác tài xế. Bác tài xế nhận đưa rước tận nhà một nhóm học sinh khoảng hơn 10 đứa. Dù đã hẹn giờ, nhưng chẳng khi nào lũ trẻ đúng giờ. Khi thì đứa này thức trễ, đứa kia dậy muộn. Khi một đứa dậy muộn, kéo theo việc trễ nải của cả xe. Chuyện bực mình này diễn ra hàng ngày và không hề hứa hẹn chấm dứt. Sáng nay, con và một bạn nữa dậy trễ. Bác tài xế cũng có quá đáng vài việc. Nếu xét nghiêm ra thì cũng có thể tẩy chay. Nhưng mẹ xét thấy nhân dịp này dạy cho con biết đối diện với những điều bất như ý trên đời, biết chấp nhận những sự bực mình mà rồi sau này đời con sẽ gặp nhiều lắm lắm. Phải rèn cho con chữ nhẫn, vậy là mẹ giảng. Thứ nhất, bác tài xế là người lao động căng thẳng, rất dễ nổi nóng. Các con cũng có lỗi là cứ lặp đi lặp lại cái chuyện lẽ ra có thể khắc phục. Bác là người lớn, có mắng nhiếc các con vài câu thì cứ coi như cha chú mình la mắng. Đừng bắt chước những đứa lên mặt làm cô chủ cậu chủ nha. Thứ hai, các bạn con chịu đựng được thì con cũng vậy chứ. Con phải ý thức rằng con cũng như mọi người. Chẳng gì con may mắn sinh ra trong gia đình trí thức thì con có sĩ diện hơn các bạn có cha mẹ chạy chợ, làm mướn làm thuê. Trường cho các con mặc đồng phục là để các con hiểu được tất cả các con đều bình đẳng. Bạn con có thể đi xe bác được thì không cớ gì con chẳng thể đi. Thứ ba, điều này mới quan trọng nè. Các con ơi, đời có rất nhiều việc làm ta bất như ý, đâu phải việc gì ta muốn là được. Chưa kể những điều ta muốn không đúng, ngay cả những mong muốn đúng đắn tốt đẹp nhất như muốn hòa bình, chấm dứt chiến tranh chẳng hạn. Cả nhân loại này đều muốn như thế, nhưng có được thế đâu. Cho nên, phải biết chịu đựng những điều không như mong muốn của mình. Chuyện đi xe của con hôm nay chỉ là một chuyện hết sức nhỏ trong muôn ngàn chuyện khác trong đời, mà rồi đây lớn lên con sẽ phải đối diện. Vượt qua được những chuyện nhỏ, con sẽ có bản lĩnh để sau này vượt qua những việc lớn hơn. Ngừng một lúc cho con suy nghĩ, thấy con đã có vẻ thông thông, mẹ hỏi, vậy giờ con có thể đi xe của bác tiếp tục không? Thư ngần ngại, thì con sẽ đi, nhưng... Nhưng con lỡ tuyên bố với mấy bạn là con sẽ không thèm đi xe bác ấy nữa. Cũng không có gì trầm trọng đâu con à. Bạn nào chọc quê, con cứ bảo là tại mẹ tôi không cho, tôi phải nghe lời mẹ. Qua ngày mai ngày mốt là bạn quên rồi không chọc nữa. Sợ vợ thì có người cười, chớ sợ mẹ thì không ai cười cả mà còn khen nữa đó. Bây giờ có mẹ để con đổ thừa, đem ra làm bia đỡ cho sĩ diện. Sau này không có mẹ nữa, không có bia, con còn phải khó nhọc lắm để ém cái sĩ diện, cái tự ái của mình xuống nữa kìa. Vậy là mẹ con cùng tếu táo vui vẻ. Việc giải quyết xong, may mà các con đều ngoan hiền dễ bảo. Sáng, nhìn con chuẩn bị ra xe đi học mà xót lòng thương con đứt ruột. Lén núp cánh cửa ngóng ra đường nghe xem bạn bè sẽ trêu chọc nó thế nào. Tiếng những thứ ba học trò vọng vào làm mình rát dạ. Ủa, mày đi xe nữa sao? Nói không thèm đi nữa mà. Tiếng con lý nhí. Mẹ tôi không cho. Thương và tội nghiệp con quá đỗi. Nhưng biết làm sao bây giờ con ơi. Phải tập chịu đựng cho quen. Đời còn nhiều đắng cay phải trải. Mẹ làm sao gánh hết cho con. Gốc rễ của cây nhẫn phải là lòng từ bi. Sự chịu đựng chỉ là cành lá. Đợi chiều con đi học về, lại hỏi, hôm nay thế nào con? Thái độ bác Tài ra sao? Thư dịu giọng, hình như bác Tài có hối hận, cũng tỏ ra tử tế. Con thấy con có thông cảm với bác được chút nào chưa? Dạ, có chút chút. Từ những sự thông cảm chút chút sẽ gộp lại nên lòng từ bi. Đại dương bắt đầu từ giọt nước. Tên con là Thư, quyển sách. Quyển sách bắt đầu từ những chữ cái. Hãy nhớ chữ cái rất cần thiết cho đời mình, như nhớ tên của mẹ. Chữ N.